Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 257, thông báo. Ân, eo sửng sốt, tới đón hôn, Sở Lưu Mộng lặp lại một lần. Ngươi không phải bài xích sao? Ta tới tiếp tục giúp ngươi khắc phục a. Chấm ngoặc kép, nhưng là, eo đỏ mặt, hai chân vuốt ve, nhưng là, không cùng một dạng, nàng là muốn nói Sở Lưu Mộng là nữ sinh, dựng lên nàng đối với Sở Lưu Mộng có một loại đặc thù hào cảm. Coi như có thể cùng nàng hôn môi, cũng không có nghĩa là có thể cùng người khác hôn môi. Có một từ gọi tiến hành theo chất lượng, từng bước đến đây đi. Sở Lưu Mộng mỉm cười nói, ngươi có thể thích ứng cùng ta hôn môi, như vậy thì mới có thể cùng người khác bình thường dắt tay. Nếu như chúng ta trong lúc đó tiến thêm một bước nói, như vậy ngươi nói không chừng tất nhiên không thể bài xích cùng người khác tiếp vận liễu. Càng tiến hơn một bước, eo tưởng tượng một cái, đột nhiên kẹp chặt hai chân, đầy mặt đỏ bừng, nàng không thể không gặp qua Bách Hợp. Ở London trong lòng đất kỹ viện thời điểm, liền có một chút kỹ nữ bởi vì bị khách làng chơi nhóm thô bạo đối đãi mà lẫn nhau an ủi. Nàng đối với Bách Hợp nhưng thật ra không có lớn như vậy phản cảm. Nhưng là như vậy cũng không ổn đâu. Nhưng là, ta chỉ là, hơn nữa, đối ngươi như vậy không tốt lắm đâu. Ta không có quan hệ, chỉ cần là vì ngươi. Sở Lưu Mộng biểu tình trịnh trọng nói, ta làm cái gì đều được. Eo là sợ ngây người, môi lúng túng, nhãn thần lóe ra, chờ mong mà lại có chút không rõ khẩn trương. Đến đây đi, đây là đối với ngươi trị liệu tốt nhất rồi. Ta không thể nhìn ngươi cả đời đều như vậy. Natalia, Sở Lưu Mộng ở eo bên tai nhẹ nói rồi câu, cúi đầu hôn lên, ta không được. Eo trong miệng cự tuyệt, nhưng là thân thể nhưng không có chống cự. Hai người lần đầu tiên hôn sâu, eo bắt đầu còn có chút đón ý nói hùa. Sau đó thậm chí đem Sở Lưu Mộng đè ở trên người xé gặm. Không lái xe, toàn bộ chắc chắn không sửa. Để cho ta chết, eo mềm oặt mà nằm ở trên giường. Khóe miệng giữ lại một tia trong suốt nước bọt. Hai mắt tựa như cá mặn. Sở Lưu Mộng ánh mắt phức tạp, eo dường như giống như Sở Vân Linh mẫn cảm tựa như. Thế nhưng theo suy đoán của hắn, hai người chắc là có chỗ bất đồng. Sở Vân Linh chỉ là đối với Sở Lưu Mộng thân thể mẫn cảm, nhưng eo cũng là trong lòng. Nàng đem giữa người và người thân mật hành vi coi là cấm kỵ, tuyệt đối không thể đụng vào. Có thể là dục vọng của nàng lại không khống chế được thân thể của chính mình. Cho nên một ngày làm, sẽ có một loại bối đức cảm giác. Thực sự là vặn vẹo a. Tiếp cái hôn cứ như vậy, ta dẫn ngươi đi tắm a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng đem eo đỡ dậy, đem eo khóe miệng nước bọt lau sạch. Trên mặt hắn cái cổ đều sưng lên, tràn đầy vết cắn cùng ấn ký. Đều là eo kiệt tác, vừa mới tựa hồ là đem trong lòng vẻ này khí toàn bộ phát tiết ở trên người của hắn rồi. Cho nên nói, tính hành vi vĩnh viễn là nhân loại phát tiết tốt nhất thủ đoạn. Eo đã phát tiết qua, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không lại như vậy bạo tạc vậy muốn chém người. Xin lỗi, ta có lỗi với ngươi, để cho ta chết đi. Eo lẩm bẩm, không có quan hệ. Rất nhanh thì khôi phục. Ngươi xem, Sở Lưu Mộng pháp lực vận chuyển, ra khôi phục như lúc ban đầu. Ta không phải người, ta không mặt mũi lại sống sót rồi. Eo đột nhiên khóc lên, nước mắt giàn giụa. Không có quan hệ, ngươi không nên để bụng. Sở Lưu Mộng ôm lấy nàng ôn nhu thoải mái. Hắn có thể hiểu được eo tâm tình của giờ khắc này. Nữ sinh có hay không hiền giả thời gian tùy theo từng người. Thế nhưng rõ ràng ngay từ đầu là cự tuyệt. Thế nhưng trong nháy mắt lại đem đối phương vỗ dưới thân thể phát tiết. Mặc cho ai cũng biết cảm thấy xấu hổ. Ngươi bây giờ không muốn nôn mửa à? Chấm ngoặc kép, ta bây giờ muốn chết. Ngươi có muốn hay không đi trước tắm một cái tắm? Tắm, Eo mang theo tiếng khóc nức nở. Tắm rửa xong, Eo từ trong ra ngoài thay đổi một thân. Bình tĩnh lại, ta có phải hay không đống cặn bã? Eo trong lòng thần thanh khí sảng, thế nhưng trên mặt lại lộ ra lo lắng, tuyệt đối không phải. Xin lỗi, không cần nói xin lỗi, ta ngay từ đầu liền đoán được sẽ có tình huống như vậy. Sở Lưu Mộng cười cười, ta học qua một ít tâm lý học thư, chỉ cần bình thường như vậy thích ứng một đoạn thời gian, tình huống của ngươi liền sẽ từ từ giảm bớt, về sau, còn sẽ có sao? Eo bỗng nhiên ngẩng đầu, tâm tình kích động, đột nhiên lại mặt đỏ. Không phải, ta không phải ý đó. Đương nhiên, ngươi đối với ta không phải bài xích, cho nên ta có nghĩa vụ phải giúp ngươi. Sở Lưu Mộng nghĩa tránh ngôn từ. Cảm tạ, Lưu Mộng, ngươi thật sự là quá tốt. Eo nước mắt xôn xao mà chảy xuống. Sở Lưu Mộng ở eo trên mặt của vừa hôn. Ta không phải là cái gì người tốt à. Ngày hôm nay nếu như không có chuyện gì, ta đây đi về trước. Eo cúi đầu, xấu hổ nói, ngoặc kép chấm chấm. Na, ngươi về sau có thể hay không nhiều đến theo ta? Đương nhiên, Sở Lưu Mộng trịnh trọng gật đầu. Kỳ thực, à, Lưu Mộng ngươi muốn là nam nhân thì tốt rồi. Ta trước vẫn cho là ngươi là nam sinh. Vì hy vọng gì ta là nam sinh? Bởi vì ta tới Trung Hoa chính là vì ngươi à. Ta ở nghĩ nếu như trên cái thế giới này thực sự để cho ta tiếp thu một người đàn ông, như vậy nhất định chỉ có thể ngươi. Cho nên mới tới Trung Hoa, xem có thể hay không gặp lại ngươi. Eo cúi đầu xấu hổ, ngươi có thể là trừ mẫu thân ta ở ngoài, duy nhất một cái hôn qua người của ta, cũng là duy nhất một cái cho ta khóc người. Đáng tiếc, ngươi cư nhiên giống như ta. Ân, trước đây Sở Dịch hoàn toàn chính xác hôn qua nàng, nhưng lúc đó chỉ là vì chiếm tiểu nha đầu tiện nghi. Còn như nói khóc, vậy hẳn là lúc chia tay ôm cột đèn không chịu đi bộ dạng a. Đối với Sở Lưu Mộng mà nói đó là đen tối lịch sử. Sở Lưu Mộng trầm mặc một hồi, môi giật giật, nhổ ra cũng là, vậy thật là đáng tiếc đâu. Hắn không phải có ý định muốn phải gạt Eo, nhưng là có một số việc hiện nay biết đến càng ít càng an toàn. Trở lại ký túc xá, Diệp Tương ba người vây quanh máy vi tính cười đến trực giật giật. Lưu Mộng đã về rồi, ngươi cũng cùng đi xem đi. Cái này một tập Thái Tử Phi quá trêu chọc. Diệp Tương khuôn mặt đều cười hồng, ta liền chưa thấy qua nghèo như vậy đoàn kịch, quả thực có độc a. Từ Tuệ cũng nhìn chằm chằm màn hình cười đến cầm lấy Cao Tâm Ly cánh tay không thả. Ngoặc kép chấm chấm, thật không, tuy là Sở Lưu Mộng không có hứng thú, thế nhưng cũng không có Phật Diệp Tương mời, mang cái ghế đi qua ngồi. Cao Tâm Ly nhãn tình sáng lên, ân cần làm cho Sở Lưu Mộng ngồi ở bên cạnh nàng. Từ Tuệ chừng nàng liếc mắt, đem Sở Lưu Mộng lôi đi. Cái này Thái Tử Phi thăng chức cùng thế giới kia Thái Tử Phi thăng chức nhớ đều là cùng một cái đề tài, thế nhưng ở bên trong dung trên vẫn có giác đại khác biệt. Chỉ là hạch tâm nguyên tố lớn sấp xỉ, một dạng lấy bần cùng làm điểm bán, như trước xấu hổ đến buồn cười. Sở Lưu Mộng cũng không mò ra mạch lạc, thế nhưng có một chút có thể khẳng định, còn chưa tới nàng trước chụp cái kia tình tiết. Đạo diễn Xét đang hổ trước liên lạc qua hắn, hỏi hắn diễn xuất viên trước biểu có thể hay không đem viết nàng đi ra. Còn là nói nàng hy vọng có thể không nên xuất hiện tên của nàng. Sở Lưu Mộng đối với lần này đương nhiên biểu thị tùy tiện. Thế nhưng trong lòng cũng là hận không thể Xét đang hổ từ vừa mới bắt đầu là có thể mượn tên của. Hắn đồn thổi lên. Đáng tiếc cái này phác nhai đạo diễn vẫn là rất nói quy củ. Không có không biết xấu hổ như vậy. Chương 2, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.